Đại lão cư nhiên khai cái manh tân tiểu hào. Tác giả, Hàn Tuyết Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, không đúng, Âu Chu lập tức bắt được Tô Bất Ngữ trong lời nói trọng điểm. Ngươi vì cái gì dấu chấm phương thức là cái dạng này? Dấu chấm phương thức, bị hắn như vậy vừa nhắc nhở. Bắt được nhiệm vụ thí luyện giả sôi nổi nhớ lại kia tờ giấy, mặt trên viết chính là. Ngươi là nữ vu trợ giúp giả. Ngươi yêu cầu bảo hộ bạch mũ nữ vu đạt thành nữ vu sở kế hoạch khủng bố chi dạ. Cuối cùng muốn giết chết máy móc chi thần tín đồ. Đây là, ngươi yêu cầu bảo hộ bạch mũ nữ vu đạt thành nữ vu sở kế hoạch khủng bố chi dạ. Chuyện này, vẫn là. Ngươi yêu cầu bảo hộ bạch mũ nữ vu. Cũng, đạt thành nữ vu sở kế hoạch khủng bố chi dạ, đoạn ở, hộ tự mặt sau cùng đoạn ở, vu tự mặt. Sau, khả năng sẽ sinh ra nghĩa khác này đó thí luyện giả phần lớn cho rằng nhiệm vụ là làm cho bọn họ. Bảo hộ bạch mũ nữ vu đạt thành khủng bố chi dạ chuyện này. Ai có thể nghĩ đến, bị Tô Bất Ngữ như vậy vừa đứt câu. Bọn họ hoàn toàn có thể bỏ qua một bên bạch mũ nữ vu chính mình đi làm cái này khủng bố chi dạ, bạch. Khởi nhịn không được nở nụ cười. Thật không hổ là, tô cả a, Lý Tư Đặc nhưng thật ra còn lo lắng sốt ruột. Kia mặt sau một câu nên như thế nào hoàn thành. Âu Chu thật là nghi hoặc, người đến tột cùng là kia một bên nhi a. Tô Bất Ngữ hơi hơi mỉm cười. Không có đi xem ở hỏa trung lăn lộn máy móc chi thần. Chỉ đối hắn nói, ta nhiệm vụ nên hoàn thành đi. Ta đem bạch mũ nữ vu hiến tế cho ngươi. Cũng ngăn trở nữ vu kế hoạch khủng bố chi giả, máy móc chi thần. Ngoặc kép, ngoạ tao, ngươi còn có mặt mũi nói. Kia không phải bởi vì ngươi chế tạo khủng bố so nữ vu khủng bố chi giả còn muốn khủng bố duyên cớ sao? Đuổi ở nữ vu giết chết mọi người phía trước giết chết bọn họ. Thật tàn nhẫn a, tuy rằng, hắn thực không nghĩ đồng ý Tô Bất Ngữ nhiệm vụ thành công. Chính là, thí luyện trường chung nhiệm vụ hoàn thành đánh giá là có khác quy tắc. Đó là liền hắn cũng không thể dễ dàng sửa đổi, lại nói tiếp. Tô Bất Ngữ còn xác thật hoàn thành nhiệm vụ này, máy móc chi thần thiêu đầu nóng bỏng. Hận đến nghiến răng nghiến lợi, Tô Bất Ngữ đã là đoán được hắn trả lời. Còn không nói sao? Ngươi không nói cũng không quan hệ, dù sao thí luyện trường sẽ nói, máy móc chi thần đột nhiên đối mọi người hô to. Các ngươi đều bị hắn lừa, hắn là máy móc chi thần tín đồ, hắn nhiệm vụ đạt thành, liền ý nghĩa các ngươi nhiệm vụ thất bại, các ngươi biết chờ đợi các ngươi chính là cái gì sao? Đó là, máy móc chi thần kéo dài quá thanh âm, muốn tô đậm không khí. Kích thích những cái đó thí luyện giả, ai ngờ. Tô Bất Ngữ nhanh chóng tiếp thượng hắn nói. Chờ đợi các ngươi không phải là tử vong. Chỉ biết rơi xuống một ít vật phẩm mà thôi. Rốt cuộc đây mới là C5 cấp bậc. Không phải sao? Máy móc chi thần một nghẹn. Tô Bất Ngữ cười hì hì nói. Ngươi cũng đừng có gấp a. Ta có cái làm hai phương đều đạt thành mong muốn biện pháp. Máy móc chi thần. Ngoặc kép. Ta mẹ nó đều mau bị ngươi cấp giết, còn không nóng nảy mới gặp quỷ. Tô Bất Ngữ chiều Trần Hàn vươn tay, chậm gì gì nói, thời gian không sai biệt lắm đi. Trần Hàn đi bước một chiều hắn đi tới, Lý Tư Đặc. Mễ Tiểu Thanh cùng Bạch Khởi đều cảnh giác mà nhìn chằm chằm hắn. Lo lắng hắn sẽ đối Tô Bất Ngữ bất lợi, chỉ có Tô Bất Ngữ chính mình như là hoàn toàn không sợ hắn sẽ. Đối chính mình làm ra chuyện gì, thậm chí không có nhìn về phía chính hướng hắn tới gần Trần Hàn ở khoảng cách Tô Bất Ngữ. Chỉ có một tay khoảng cách dừng lại, thân thân màu trắng áo sơ mi ống tay áo, đem trên cổ tay kim biểu đưa tới hắn trước mắt Tô Bất Ngữ lúc này mới nghiêng đầu nhìn thoáng qua. Không phải, này hai người rốt cuộc là cái gì quan hệ, vừa mới không phải còn kêu đánh kêu giết sao? Như thế nào hiện tại lại thành có thể lẫn nhau xem biểu giao tình? Tô Bất Ngữ nhàn nhạt nói. Thần, ngươi một đường đi hảo lâu. Ngữ khí vẫn là 10 phần làm giận ngay sau đó. Máy móc chi thần đầu, phanh, một tiếng nổ tung. Sắt thép mảnh nhỏ sắp sửa nước bắn khoảnh khắc. đột nhiên toát ra vô số ruột xúc tua đem những cái đó mảnh nhỏ chặt chẽ bao lấy. Còn đánh cái nơ con bơ mơ siêu Trần Hàn như cũ vẻ mặt lãnh đạm mơ siêu Âu Chu hiện tại căn bản không biết nên làm cái gì bây giờ. Ngươi đem bọn họ hai cái đều giết chết làm cái gì? À, ngươi cái này kẻ điên, ngươi rốt cuộc làm chút cái gì à? Vẫn luôn không có nghe được thí luyện trường quảng bá. Chúng ta có phải hay không vĩnh viễn bị nhốt ở chỗ này? Ngươi cái hỗn đàn, kẻ điên, Tô Bất Ngữ gãi gãi lỗ tai, lười biếng hỏi, mắng xong không có, không, có, Tô Bất Ngữ khẽ cười một tiếng, ta đây xem ngươi là thật muốn phải bị nhốt ở nơi này. Bất quá, mặc dù ngươi tưởng, ta cũng không nghĩ, cho nên, chúng ta nhanh lên giải quyết đi, nói. Hắn liền chiều Âu Chu đi đến, Âu Chu hoảng sợ ta mẹ. Hắn nên sẽ không muốn đem ta cùng nhau thiêu đi. Cứu, hắn miệng đột nhiên phát không ra bất luận cái gì thanh âm ơ siêu lại là Trần Hàn làm chuyện tốt. Âu Chu trừng hướng Trần Hàn, lại phát hiện hắn chính an tĩnh lại lạnh nhạt mà nhìn chăm chú vào Tô Bất Ngữ. Tựa hồ muốn xem Tô Bất Ngữ rốt cuộc có thể làm ra chút cái gì tới, người muốn xem liền chính mình xem. Buông ta ra a, ta không nghĩ làm như thí nghiệm phơ siêu cứu mạng. Cứu mạng, cứu mạng, Âu Chu ở trong lòng cuồng hô hô to. Lại ở Tô Bất Ngữ cúi xuống thân, ông chính mình một chút thời điểm, tạp trụ, Âu Chu, ngoặc kép, sau đó, Tô Bất Ngữ theo thứ tự ôm nơi này mỗi người trong lòng đều tràn ngập ngọa tào. Không biết hắn đến tột cùng muốn làm cái gì? Lý Bạch Trừng đến trong mắt đều phải rớt ra tới, Tô Bất Ngữ bất đắc dĩ nói. Đừng như vậy xem ta cũng không nghĩ năm lần bảy lượt lừa gạt ngươi. Bách, có chuyện ta muốn trước cùng ngươi nói tiếng xin lỗi, Lý Bạch. Ngoặc kép, ngươi mẹ nó lại làm cái gì hố chuyện của ta. Lý William bị ôm thời điểm, nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm hắn tai mèo. Trong mắt tràn ngập đáng tiếc, Tô Bất Ngữ ôm xong mọi người sau. Lại chiều Trần Hàn vươn tay, Trần Hàn cao lãnh như cũ. Lại tiến lên hai bước, ôm một chút hắn, rồi sau đó, hắn lui ra phía sau nửa bước, vừa vặn tốt đứng ở Tô Bất Ngữ phía sau nửa bước vị trí. Hắn lại duỗi thân ra tay, cấp Tô Bất Ngữ nhìn thoáng qua đồng hồ, hai người như thế ăn ý. Thật giống như bọn họ hai người đã phối hợp quá vô số lần, Tô Bất Ngữ chậm rãi nói. Ta kế tiếp lời nói, các ngươi nhất định phải nhớ lao, bởi vì đây là ở cứu các ngươi mệnh đầu tiên. Xin lỗi, chư vị, ta xác thật là máy móc chi thần tín đồ, nhưng là, không lừa các ngươi nói, các ngươi cũng muốn đùa chết chính mình, ít nhất từ ta tới lãnh đạo, có thể cho đại gia đều tìm được một con đường sống. Chúng ta hiện tại cũng chưa biện pháp nói chuyện. Tự nhiên là ngươi nói cái gì là làm cái đó. Quả thực chính là bạo quân. Ta có thể nói cho đại gia nhiệm vụ là cái gì, hắn từ từ niệm ra bản thân nhiệm vụ. Ngươi là thuộc về máy móc chi thần tín đồ. Ngươi muốn đem bạch mũ nữ vu hiến tế cho nó. Cũng ngăn cản nữ vu sở kế hoạch khủng bố chi giả. Nhiệm vụ này ta đã hoàn thành, các ngươi nhiệm. Vụ là, ngươi là nữ vu trợ giúp giả. Người yêu cầu bảo hộ bạch mũ nữ vu đạt thành nữ vu sở kế hoạch khủng bố chi dạ. Cuối cùng muốn giết chết máy móc chi thần tín đồ, vừa mới chúng ta đã hoàn thành cuối cùng một. Cái gì a? Mọi người lắp bắp kinh hãi, ngay sau đó. Cân não mau người đã có chút lĩnh ngộ, Tô Bất Ngữ cười hì hì nói. Các ngươi không phải tin đồ sao? Ta đã cho các ngươi nha, cuối cùng. Phải tin đồ, muốn cái gì tín đồ, muốn giết chết máy móc chi thần tín đồ, ngọa tào. Cư nhiên còn có thể như vậy lý giải. Hán ngữ quả nhiên bác đại tinh thơm ơ siêu Tô Bất Ngữ thở dài một tiếng. Ai, này liền muốn trách thế giới. Ta đã sớm nói qua hắn xuẩn, sẽ không dùng dấu chấm câu, còn thường xuyên dùng chút hai ý nghĩa ngữ. Như vậy hạ nhiệm vụ chính là thực dễ dàng bị người lợi dụng sơ hở. Kết quả hắn càng không nghe không tin ta nói. Ngươi xem, này liền bị người chui chỗ trống đi. Hắn đôi tay một phách, lại một quán, cười đến tiện manh đáng yêu. Đây đều là ai sai à? Rõ ràng chỉ có ngươi một người ở lợi dụng sơ hở đi. Ta nếu là thế giới, thế nào cũng phải làm hắn sống sờ sờ tức chết qua đi. Nếu phun tao có năng lượng nói, cái này thí luyện trường chỉ sợ sớm đã bị căng bạo, bảo hộ bạch mũ nữ vu. Cũng hoàn thành nữ vu kế hoạch, trên thực tế, ta cũng đang ở hoàn thành, Tô Bất Ngữ không nhanh không chậm nói. Này tòa trên đảo tất cả mọi người tự tuyệt nói, ai còn có thể uy hiếp đến nữ vu đâu. Nữ vu bị phong ấn tại tháp đồng hồ chung, không phải được đến thực tốt bảo hộ sao? Hơn nữa, nữ vu kế hoạch còn không phải là muốn ở thánh ngói Luân Đinh tiết tiêu diệt sở hữu tình lữ sao? Liền người cũng chưa, lại nơi nào tới tình lữ? Cho nên, chúng ta nhiệm vụ đều xem như hoàn thành, Thịnh Kim Lăng. Chính là, chúng ta cũng không có tiếp thu đến nhiệm vụ hoàn thành thông chi à, đó là bởi vì thời gian còn chưa tới, cùng với, còn có cá lọt lưới, Thịnh Lan Lăng, ba, phía dưới, Trần Hàn sẽ cởi bỏ các ngươi độc, cho các ngươi hồi phục bình thường, các ngươi ở ta nói có thể đi thời điểm, nhanh chóng hồi thuyền, bằng không kế tiếp đại hồng thủy tới, các ngươi đã có thể hồi không được ta đi, ngươi lại làm cái gì? Âu Chu chỉ cảm thấy thế giới quan của mình đang không ngừng đổi mới, Tô Bất Ngữ mỉm cười. Làm ta ái làm chuyện này, làm thế giới cố tình không cho ta làm chuyện này, nói. Hắn còn vẻ mặt cầu khen ngợi mà búng búng đỉnh đầu thẻ bài, Âu Chu. Ngoặc kép, người nghiêu bước, được rồi đi, Tô Bất Ngữ tầm mắt dừng ở chân bưu trên người. Người kỹ năng thực dùng tốt, đừng quên, ở ta nói đi thời điểm ấn xuống cò súng, chân bưu. Ân, Tô Bất Ngữ tầm mắt liếc Thịnh gia nhị huynh đệ. Đã có thân nhân tại đây, các ngươi hành sự hẳn là càng tiểu tâm một ít, đừng cùng Hoa Mộc Thâm lan lộn. Hắn sống không lâu, Thịnh Kim Lăng cùng Thịnh Lan Lăng liếc nhau. Tầm mắt lướt qua Tô Bất Ngữ cùng Trần Hàn hai người, nếu Hoa Mộc Thâm địch nhân là bọn họ hai cái nói. Hai người đồng thời nuốt một ngụm nước miếng, ân ân. Chúng ta nhất định theo chân bọn họ chặt đứt quan hệ, đúng đúng. Kiên quyết không cùng đại lão đối nghịch, bò bò giữ mình là chúng ta thủ tục, hai người. Chân bưu, Trịnh Trực khả năng đã chết ở chỗ này, người muốn hay không theo chúng ta đi. Chân bưu đầu riêu như trống bỏi, Thịnh Kim Lăng, Nga Thịnh Lan Lăng. Hảo đi, vậy ngươi phải làm sao bây giờ? Chân bưu tiểu tâm lại khát vọng mà nhìn chăm chú vào Tô Bất Ngữ, Tô Bất Ngữ bất đắc dĩ mà cười. Cười, Trần Hàn lại khẽ hừ một tiếng. Lãnh đạm nói, hiện tại tân nhân thật là liền chính mình mấy cân mấy lượng cũng không biết, Tô Bất Ngữ. Nếu là ngươi sở cầu, vậy trước cùng chúng ta hành một đoạn đường đi. Bất quá, chúng ta kế tiếp thí luyện trường sẽ có tánh mạng nguy hiểm mơ siêu, Trần Bưu rũ xuống mắt. Sợ chết lại cường dẫn theo lá gan nói, ta biết, nhưng ta chính là cảm thấy đi theo ngươi có thể học được đồ vật. Ta tưởng có một ngày, ta cũng có thể không cần lại như vậy uất ức, Tô Bất Ngữ. Ngươi nhưng không uất ức, người bình thường nghe được kế hoạch của ta đều phải dọa nước tiểu. Ngươi thật đúng là đi theo ta làm, nhiều lợi hại a, Trần Bưu đôi mắt lập tức sáng. Chính là, hắn lại nghĩ đến, lúc trước rõ ràng là hắn bị buộc thượng lương sơn a. Hảo, Nhàn Thoại ít nói, 10, Trần Hàn chỉ là đứng ở nơi đó cái gì cũng không có làm. Nằm trên mặt đất kia mấy người liền cảm giác chính mình trên người tê mỏi độc tố ở chậm rãi biến. Mất không hổ là thế giới xếp hạng thứ 7 người. Loại này kỹ năng thật là lệnh người khó lòng phòng bị, 9. Nhanh lên, chuẩn bị muốn cùng nhau đi người kéo lại tay, 8. Âu Chu đột nhiên hỏi, Tô Tất Tất, người đến tột cùng là ai? Ánh mắt mọi người đều nhìn lại đây, 7. Tô Bất Ngữ mở miệng cười, ta là thế giới ba ba. Thảo, người thật đúng là không sợ chết, đều bị trừng phạt thành bộ dáng này. Còn ở khiêu khích, 6. Lý Tư Đạc, Mễ Tiểu Thanh, Bạch Khởi cùng Trần Bưu đều chiều hắn dựa sát lại đây. biến thành quạ đen. Lộc Tinh Nam trực tiếp ngồi xổm hắn trên đầu, trong phòng không có Ôm Đoàn Chỉ. Còn lại có Lý William, Âu Chu cùng Lý Bạch Nam. Lý William chiều Tô Bất Ngữ gật gật đầu. Nếu ngươi lần sau lại trường ra tai mèo nói, chúng ta lại liên hệ đi. Tô Bất Ngữ, ngoặc kép, kia nhưng cho dù đi, Âu Chu, đại lão, về sau có cơ hội còn che chở ta a. 4. Lý Bạch giận chừng Tô Bất Ngữ, ngoài cười nhưng trong không cười. Hảo, thật tốt, ngươi lừa ta một lần lại một lần. Tô Bất Ngữ cười tủm tỉm hỏi. Nga, ngươi chẳng lẽ còn muốn ta phụ trách sao? Lý Bạch bị hắn nói nghẹn họng. Ngươi, không biết xấu hổ, Tam, hắn buông lời hung ác. Đừng cho ta lại gặp phải ngươi. Nếu không, lại lừa ngươi một lần. Lý Bạch, ngoặc kép, mọi người sôi nổi vì hắn cảm thấy đáng thương, rõ ràng biết nói bất quá đại lão. Tội gì đâu, nhị, Tô Bất Ngữ nhếch lên khóe miệng. Chư vị, chúc mừng tìm được đường sống trong chỗ chết. Thánh ngói Luân Đinh Tiết vui sướng. Phi, vui sướng cái rắm, mọi người đều là độc thân cẩu. 1. Chân Bưu nhanh chóng ấn xuống đỉnh điểm Yên Tắc Hồ cò súng, ầm vang, một tiếng vang lớn từ nơi xa truyền đến, toàn bộ mặt đất đều đang run. Tựa hồ có cái gì đang ở trào dâng mà xuống, rốt cuộc một cái tử khí trầm trầm thanh âm ở mọi người. Đỉnh đầu vang lên, chúc mừng chư vị hoàn thành thí luyện trường nhiệm vụ. Máy móc chi thần trận doanh cùng nữ vu trận doanh đều thắng lợi, hắn tựa hồ thực không muốn công bố tin tức này. Chỉ qua loa nói một câu nói, liền biến mất mọi người một nhạc, sôi nổi hô to, hồi thuyền. Tô Bất Ngữ tay trái kéo lấy chính mình đồng đội, tay phải lại bị một con lạnh băng tay nắm lấy, hắn không có quay đầu đi xem cũng biết người kia là ai. Hắn cùng đồng bạn cùng nhau hô lên, hồi thuyền, liền ở mấy người sắp biến mất khoảnh khắc. Vừa lúc nhìn đến mãnh liệt hồng thủy phá tan ngũ thải ban lan màu sắc rực rỡ pha lê. Kẹp bọc các loại bùn sa mảnh nhỏ bao phủ cả tòa lâu đài, máy móc băng đảo ở thánh ngói Luân Đinh. Tiết ngày này hoàn mỹ mà Luân Hammer siêu sát thương suất 99%, Tô Tất Tất lại lần nữa nổi danh toàn bộ. Kim Tự Hải, chờ đến mọi người một lần nữa ở bong thuyền thượng đứng vững. Đột nhiên nghe được Bạch Khởi hét lớn một tiếng. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Ngươi là người nào? Mễ Tiểu Thanh che lại lỗ tai. Không kiên nhẫn nói. Chuyện gì xảy ra? Nàng vừa nhấc đầu, dưới ánh mặt trời. Một cái tóc dài nửa búi nam nhân đang đứng ở đầu thuyền. Hắn ăn mặc áo sơ mi, áo choàng cùng quần dài. Áo khoác một kiện màu trắng áo khoác. Áo khoác khinh bạc mềm mại giống như trắng bóng đám mây. Theo hắn đi lại nổi lên màu bạc sóng gợn, vừa thấy liền biết giá trị chế tạo xa xỉ, có năng lực ở Kim Tự Hải chú ý ăn mặc ngủ nghỉ đều không phải người bình thường. Hắn xoay người, lộ ra chính mặt, cao lạnh anh tuấn khuôn mặt thượng giá một bộ tơ vàng mắt kính. Áo choàng trong túi lộ ra đồng hồ quả quýt kim liên, từ trên xuống dưới. Không có một chỗ không tinh xảo chú ý, Mễ Tiểu Thanh cảnh giác hỏi. Ngươi là ai? Lúc ấy cách bọn họ gần nhất người là, ngoặc kép, Trần Hàn. Trần Hàn hơi hơi gật đầu, biểu tình lãnh đạm, các ngươi hảo, lão sư đương nhiệm đồng đội, hắn loại này làn điệu nghe đi lên luôn có một loại các ngươi đều không xứng với ta lão sư, hương vị, ngươi lão sư là ai? À, Mễ Tiểu Thanh nghĩ tới, cấp xếp hạng thứ 7 đương lão sư. Còn có thể có ai a? Hết chương.